Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 352, Lâm Xuyên lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Lâm Xuyên rõ ràng ở trong đó một mai trong ngọc đồng thấy được viết lấy thánh linh lộ bình ngọc, tuy nhiên chỉ có một giọt nhưng lại ý nghĩa Lâm Xuyên có khả năng dùng loại này thần kỳ đồ đạc kích phát ngộ đạo cổ thụ khí tức như thế nào đây, bên trong cần phải có thứ ngươi muốn a, Lâm Đạc cười nhạt nói ra. Cứ việc nói là tại hai người tư nhân trong bảo khố tùy ý chọn tiền, nhưng kỳ thật đang cho ra ngọc đồng thời điểm, bọn hắn đã đem không có khả năng cho ra đồ đạc bỏ đi, cho nên trong ngọc đồng ghi lại đồ đạc tuy nhiên đều rất là chân quý, nhưng còn không biết để bọn hắn cảm thấy 10 phần thịt đau. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, cấp tốc xem mặt khác một mai trong ngọc đồng tin tức, trong đó có kim đan kỳ đan dược, ly kỳ dược thảo, thậm chí địa cấp dược thảo đều có nửa phần, pháp bảo binh khí càng là nhiều vô số kể, bí kíp điển tàng chiếm cứ một khối lớn khu vực, mà ở chứng kiến một cái đỏ tươi bình ngọc lúc, Lâm Xuyên đồng tử có chút co rụt lại, hô hấp đều có chút gia tốc, chần chờ mở miệng hỏi. Trong này theo như lời Nhạc Trạc tinh huyết là... Đó là lão phu tại một chỗ thượng cổ di tích trong tìm được đấy, lúc ấy chỗ đó có loại này thượng cổ thần thú 1/3 thi thể, ta đem hắn tinh luyện sau đã nhận được như vậy một giọt quý giá tinh huyết, bất quá linh khí trong đó đã phát ra rất nhiều, hiệu quả khó đoán. Lâm Trạch rốt cục mở miệng nói ra, xem ra ngươi đã xác định vật mình muốn, như vậy trận này đổ ước ngươi muốn tham gia sao? Lâm Đặc hỏi, trong đôi mắt lóe ra cáo giả quang mang. Hắn xác định Lâm Xuyên sẽ không cự tuyệt cơ hội như vậy, vốn tại đây trận thi đấu trong hai người này liền tất có một trận chiến bại Lâm Xuyên không có tổn thất, chiến thắng còn có thể tại chính mình hai người tại đây đạt được bảo vật chân quý, cớ sao mà không làm đâu này. Lâm Xuyên nắm tay bên trong hai quả ngọc đồng, trong lòng rất rõ ràng hắn đã rơi vào hai cái lão hồ ly đặt ra bẫy, bị đã coi như là quân cờ, nhưng cùng lúc hắn biết rõ trong ngọc đồng này đồ vật không thể từ bỏ. Thánh linh lộ quan hệ đến ngộ đạo cổ thụ khí tức có thể không tạm thời khôi phục, mà chuyện này với hắn khai phát ảnh phân thân thuật có tác dụng cực kỳ trọng yếu, là hắn về sau có thể hay không cấp tốc tăng cao tu vi trụ cột. Mà Nhạc Trạc tinh huyết tắc thì quan hệ đến mỹ nhân trùng bên trong tam đại bảo vật thứ hai Nguyệt Hạ mỹ nhân cùng hư linh đan hắn đều đã tới tay, chỉ còn lại cuối cùng viên kia như trước ngủ say Nhạc Trạc trứng rồi. Lâm Xuyên không xác định cái này tinh huyết đối với tỉnh lại thượng cổ năm phượng một trong Nhạc Trạc có hay không trợ giúp, nhưng là nếu như bỏ qua cơ hội lần này, hắn không biết rõ về sau còn có thể hay không tìm được những thứ khác Nhạc Trạc tinh huyết, có thể nói là qua rồi cái thôn này liền không có cái tiệm này. Trầm tư một lát sau, Lâm Xuyên cắn răng nói ra. Đệ tử nguyện ý tham dự lần này đổ ước, cái này hai quả trong ngọc đồng ta phân biệt muốn thánh linh lộ cùng Nhạc Trạc tinh huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đặc thần sắc trên mặt không thay đổi, đáy lòng lại là đã cười to, hắn đoán được Lâm Xuyên sẽ không cự tuyệt lần này đổ ước, lại không nghĩ rằng Lâm Xuyên lựa chọn thánh linh lộ loại vật này, vật ấy tuy nói cũng là cực kỳ chân quý, nhưng dùng đến địa phương không nhiều lắm, đối với Lâm Đặc tự mình mà nói không có bao nhiêu tác dụng, cho Lâm Xuyên cũng không có vấn đề gì, hắn cũng lười đi quản Lâm Xuyên cầm thánh linh lộ làm cái gì. Bên kia Lâm Trạch cũng không có quá lớn phản ứng, Nhạc Trạc tinh huyết tại hắn trong ngọc đồng liệt ra rất nhiều đồ đạc trong không coi là đỉnh tiêm, nguyên nhân chủ yếu là hắn lúc ấy để luyện ra cũng không chỉ một giọt, cho Lâm Xuyên một giọt cũng không có cái gì, nếu quả như thật chỉ có một giọt, loại này đến từ thượng cổ thần thú đồ vật Lâm Trạch nói là cái gì cũng sẽ không lấy ra đấy. Tốt, vậy định như vậy, nếu như ngươi có thể chiến thắng Lâm Thần, như vậy thánh linh lộ cùng Nhạc Trạc tinh huyết ta đều sẽ đồng dạng không rơi tặng cho ngươi, nhưng nếu như ngươi thua, đã có thể không còn có cái gì nữa. Lâm Đạc nhẹ giọng nói ra, ánh mắt thâm trầm nhìn qua Lâm Xuyên. So với Lâm Xuyên cầm đồ đạc, Lâm Đạc cùng Lâm Trạch đánh bạc đồ vật mới thật sự là sẽ để cho toàn bộ đại lục vô số người điên cuồng bảo vật, cho nên bất luận là Lâm Trạch còn là Lâm Đạc đều không hy vọng tự mình đặt cược người thất bại, nhưng là trở ngại hai bên ở giữa ước định, bọn hắn cũng vô pháp cho từng người đặt cược chi nhân quá nhiều trợ giúp, không phải vậy Lâm Trạch trực tiếp cấp cho Lâm Thần một bà địa cấp tiên kiếm, cái kia Lâm Xuyên cũng không cần đánh, cuộc tỷ thí này cũng liền đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Tốt rồi, ngươi trở về đi, Lâm Đạc phất tay nói ra. Đợi đến Lâm Xuyên rời đi, Lâm Trạch thu hồi ánh mắt sau nhìn về phía Lâm Đạc. Cái này Lâm Xuyên muốn hai dạng đồ vật, ngươi thấy thế nào? Tựa hồ có chút ngoài dự đoán mọi người đâu. Lâm Thần theo chúng ta tại đây đều cầm một phần kiếm quyết là nằm trong dự liệu, về phần Lâm Xuyên ta cũng nhìn không thấu hắn rốt cuộc muốn thì sao, dù sao đã ở quy tắc cho phép ở trong, chúng ta cũng không cần phải tra rõ ràng như vậy, không phải sao? Lâm Đạc hỏi ngược lại, Lâm Trạch cười nhạt một tiếng. Thôi được quản nhiều như vậy thì sao, chỉ cần Lâm Đạc ngươi chuẩn bị cho tốt thứ mà ta cần là được rồi, trận này đổ ước ta thắng chắc. Lâm Đạc cười cười quay người hướng diễn võ điện đi ra ngoài. Lời này ta thế nhưng mà còn nguyên trả lại cho đại trưởng lão ngươi rồi, đừng quên đồ ta muốn. Ngoài sân, Lâm Xuyên về tới đợi chiến khu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta tại diễn võ điện cảm giác được gia chủ cùng đại trưởng lão linh lực ba động. Bộ luyện sư nhìn thấy Lâm Xuyên trở về, có chút lo lắng hỏi. .vn Lâm Xuyên kinh ngạc nhìn liếc bộ luyện sư, hắn không nghĩ tới bộ luyện sư vậy mà có thể ở loại tình huống này cảm giác được diễn võ điện bên trong linh lực ba động, muốn biết vừa mới Lâm Đạc cùng Lâm Trạch cũng không có động thủ ít sẽ có linh lực ba động phát ra, đừng nói là những người khác coi như là trạng thái tiên nhân hạ Lâm Xuyên cũng cảm giác không đến loại này nhỏ xíu linh lực lưu động. Làm sao vậy Lâm Xuyên ca ca? Nhìn thấy Lâm Xuyên sững sờ nhìn mình, bộ luyện sư sắc mặt hơi đỏ lên. Ách, không có. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới Lâm Đạc tìm ta đi qua là hy vọng ta tham dự hai người bọn họ đổ ước, hắn đặt cược ta có thể chiến thắng Lâm Thần. Lâm Xuyên giải thích nói, ngươi đã đồng ý sao? Tần Lãng khẽ cho mày. Bọn hắn cho đồ đạc đúng lúc là ta cần nhất, hơn nữa ta cùng Lâm Thần tầm đó tất có một trận chiến, đã như vậy ta đáp ứng xuống cũng không có cái gì tổn thất. Lâm Xuyên gật đầu nói. Lâm Xuyên ca ca có nắm chắc không, hắn nhưng là người truyền sinh, có được kiếp trước không gì sánh được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa mặc dù thực lực của hắn không có khôi phục cũng tuyệt không phải bình thường trúc cơ kỳ đại viên mãn có thể so sánh đấy. Lâm Xuyên ca ca ngươi, có thể bị nguy hiểm hay không? Bộ luyện sư trên mặt có thật sâu lo lắng, cho dù nàng tin tưởng Lâm Xuyên thực lực rất mạnh, nhưng biết rõ Lâm Xuyên muốn đối phó chính là thân là người truyền sinh Lâm Thần sau, trong lòng của nàng như trước khó có thể bình tĩnh. Yên tâm đi, chẳng qua bạo lộ một ít thực lực ta muốn cầm xuống cuộc tỷ thí này vấn đề không lớn. Lâm Xuyên cười một tiếng, vỗ vỗ bộ luyện sư bả vai. Tại Lâm Xuyên trấn an phía dưới, hai người lo lắng nỗi lòng rốt cục bình phục một chút. Người truyền sinh thì sao, chỉ cần ngươi không có hoàn toàn khôi phục ta tựu cũng không sợ ngươi. Lâm Xuyên nói nhỏ, giấu ở trong tay áo tay phải đầu ngón tay có thanh sắc quang mang tránh né. Cách chương.